Thưa tướng đại nhân cực sủng ta. Chương 7, ngoại truyện Tạ Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Uyển sau khi thành thân với ta, nhiều lần than phiền Phàn Quốc quá phong kiến, nói rằng cục diện hiện tại thực sự kìm hãm sự phát triển của xã hội. Lại thỉnh thoảng nói những lời điên rồ, ví dụ như nam nữ bình đẳng, nữ tử cũng có thể lập công lập nghiệp, đọc sách học chữ, mẹ nàng chính là một ví dụ. Lại nói nếu nàng từ nhỏ được đọc sách học chữ, cũng không đến nỗi chữ to không biết, ngay cả tấu chương cũng không nhận ra. Lúc đầu ta chỉ coi như nghe chuyện vui, nghe nhiều rồi, lại thấy cũng có mấy phần đạo lý. Sau khi tân đế đăng cơ, đối với ta rất tôn trọng, hắn hỏi ta có ý kiến gì, ta liền kể cho hắn nghe những lời kỳ lạ của Uyển Uyển. Hắn suy nghĩ một lúc, lại nói một câu rất thú vị. Ngày hôm sau, liền ban hành lệnh rằng nữ tử không nhất thiết phải bó buộc trong hậu trạch. Có thể giống như nam tử ra ngoài, cũng có thể kinh doanh học chữ, không cần phải che mặt khi ra ngoài nữa. Điều luật này vừa ban hành, lập tức gây nên tiếng vang lớn trong kinh thành. Những tiểu thư khuê các thường ngày ở trong hậu trạch, những người có chút tiền nhàn rỗi đều mở cửa hàng trong kinh thành. Mở cửa hàng phấn son. Phấn son làm ra tinh tế mà kiểu dáng lại nhiều. Hoa văn cũng đẹp, rất nhanh đã đánh bại các cửa hàng phấn son do nam tử kinh doanh trước đó. Càng không cần phải nói đến những cửa hàng may mặc. Những hoa văn kia phần lớn đều do chính tay họ thêu. Không chỉ chất liệu thoải mái, mà còn đủ loại. Uyển Uyển mở một võ quán, tiện thể bán thêm binh khí. Ta vốn tưởng rằng nữ tử kinh thành coi trọng quy củ sẽ không thích những nghề nghiệp đao thương kiếm kích này. Không ngờ rằng, ngày đầu tiên khai trương đã nổi tiếng khắp thành. Không chỉ những cô nương chưa xuất giá bỏ tiền ra học võ, mà ngay cả những phụ nhân đã xuất giá cũng nô nức kéo đến. Những nữ tử kia chơi rất thân với Uyển Uyển. Luyện võ nửa tháng rồi về phủ, nói rằng phu quân ở nhà say rượu thích động tay động chân. Giờ thấy họ thì ngoan ngoãn lắm, quốc tử giám cũng mở cửa cho nữ tử. Nữ đồng trong kinh thành chỉ cần vượt qua kỳ thi sơ tuyển là có thể vào quốc tử giám học tập. Nam nữ học chung, chia thành các lớp giáp, ất, bính, đinh, sau nửa năm khai giảng. Tế tử vui mừng hớn hở đến phủ ta tìm Uyển Uyển. Kích động đến nỗi dâu cũng dựng đứng. Phu nhân không biết đâu. Những nữ tử này sau khi nhập học lại học tập chăm chỉ hơn cả nam tử. Nửa năm trôi qua, lão phu lại phát hiện không ít cô nương thích hợp đọc sách hơn cả các công tử. Làm quan hay không không quan trọng, ít nhất cũng có thể hiểu biết thêm nhiều thứ. Uyển Uyển vừa ăn hạt dưa vừa nhìn tế tử. Lão già, trước đây không phải ông ghét ta nhất sao? Tế tử vuốt râu trừng mắt nhìn Uyển Uyển. Nói gì thế? Ngươi cũng không nghĩ xem lúc đó ngươi ngang ngược thế nào. Ngày nào cũng không phải đánh người này thì cũng là đánh người kia. Hung hăng ngang ngược, lão phu muốn dẫn ngươi đi đúng đường. Giờ đây trưởng công chúa được minh oan. Mọi người cũng biết những năm qua ngươi sống không dễ dàng. Chẳng lẽ không thể thương xót ngươi đôi chút sao? Ý kiến của ngươi rất hay, giúp ích cho bách tính kinh thành. Lão phu tự nhiên thích ngươi. Uyển Uyển cười cười, đột nhiên quay người nôn oè. Sắc mặt tế tửu không được tốt lắm. Nhìn ta nói, sao nàng lại nhỏ mọn như vậy? Lão phu nhẫn nại giảng đạo lý với nàng. Nàng lại buồn nôn nôn oè. Ta đẩy tế tửu ra ngoài. Rảnh rỗi thì đi dạy học trò của ông đi. Đã biết mình khiến người ta chán ghét. Sau này không có chuyện gì thì đừng đến nữa. Tế tửu mắng mỏ rồi hất tay áo bỏ đi. Sau khi Uyển Uyển mang thai, nhạc phụ Hận không thể dọn vào ở trong phủ. Vừa sáng sớm đã kéo tay áo Uyển Uyển khóc lóc thảm thiết bắt đầu than. Ôi chao! Con gái của ta ơi, con đã phải chịu khổ rồi, phải làm sao bây giờ? Ta thật hận không thể thay con sinh con. Uyển Uyển ngơ ngác ngáp, chọc chọc ta vừa mới tỉnh. Đi, rót cho cha ta một tách trà làm ấm cổ họng đi. Vừa nghe là biết vừa mới tỉnh, cổ họng còn khan khan. Uyển Uyển sau khi mang thai nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy nhạc phụ bận rộn trước sân sau nhà, đều sẽ lén lau nước mắt sau lưng. Khóc cái gì? Uyển Uyển ôm bụng nằm trong lòng ta mà nói. Trước kia ta vẫn luôn cho rằng ông ấy chẳng nên thân, chỉ biết khóc lóc như một người vô dụng. Nay có con mới hiểu, ông ấy một mình theo mẹ ta vào kinh, chẳng hiểu gì cả, không gia thế, không tài cán, vốn dĩ chỉ có mẹ ta. Mẹ ta mất, ông ấy mang theo ta, không thể về làng, lại ngày ngày lo sợ. Báo thù cũng không dám, chỉ sợ liên lụy đến ta. Những năm qua, ông ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Ta vỗ nhẹ lưng Uyển Uyển, dỗ nàng, nhạc phụ hiện tại sống rất vui vẻ. Mối thù của nhạc mẫu cũng đã được báo, sau này nàng cũng không khiến ông ấy lo lắng nữa. Ông ấy có thể sống tự do tự tại rồi. Uyển Uyển lại khóc một trận. Lúc Uyển Uyển sinh nở, là một ngày xuân, bà đỡ ở trong phòng động viên Uyển Uyển. Những nữ tử kinh thành được Uyển Uyển giúp đỡ đứng ngoài phủ cầm quà chờ tin vui. Nhạc phụ không ngoài dự đoán lại khóc. Lúc đầu ôm cột, sau thấy ôm cột không thoải mái, lại ôm ta, khóc đến nỗi thở không ra hơi. Hiền tế, con đừng thấy Uyển Uyển lúc nào cũng thích động thủ. Thực ra nó là một cô nương nhạy cảm. Bề ngoài nó trông dữ dằn nhưng bên trong lại rất để ý đến ánh nhìn của người khác. Nó từ nhỏ bị bắt nạt nên thích đánh người. Vừa đánh vừa khóc, nó thực sự không phải là một cô nương ngang ngược. Nó chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Ta gật đầu nói ta biết. Lần đầu tiên gặp Uyển Uyển chính là lúc nàng đánh vị hôn phu đầu tiên của mình. Tên nam tử đó ở ngoài đường làm nhục nàng, nói nàng thô lỗ vô lý. Nàng vừa đánh vừa khóc, thật đáng thương. Sau đó ta lại gặp nàng vài lần, lần nào cũng là nàng chịu ấm ức. Những kẻ xu nịnh ở kinh thành này luôn bắt nạt nàng. Nàng không có bạn bè, lúc nào cũng chỉ có một mình. Chịu ấm ức liền một mình ngồi xổm ở nơi không người khóc nức nở. Vừa khóc vừa gọi mẹ, ta liền hiểu, tiểu cô nương này vẫn luôn không vui. Hoa, bà đỡ bế đứa trẻ vội vã ra khỏi phòng báo tin vui. Chúc mừng đại nhân, là một tiểu thư, nhạc phụ bế đứa trẻ, nước mắt rơi trên mặt đứa trẻ. Công chúa, nàng xem, Uyển Uyển của chúng ta giỏi biết bao. Ta đi đến bên giường, ngồi xổm bên cạnh, Uyển Uyển đang nhắm mắt dưỡng thần, trán toàn là những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Thấy ta, nàng cười mắt đỏ hoe. Tạ Hoài, sau này đừng sinh nữa. Ta cúi người hôn lên trán Uyển Uyển. Ừ, một nhà chúng ta. Đủ rồi, hết, cách chương.